Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 581, lựa chọn làm thế. Lẫn nhau đấu võ mồm bên trong, thanh niên áo trắng cùng Lạp Tháp đạo nhân quay người bay về phía Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn phương hướng, nhưng mà hai người bọn họ không biết chính là mình mới giữa không trung bên trong Sở Tác Sở Vi đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền đến ở ngoài ngàn dặm một tòa nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này, nhìn thấy hai người rời đi, toàn bộ trong đại điện thần tử cùng chủ vị đứa bé kia đều là thật dài ra sau thở ra một hơi. Lưu tướng, chúng ta Hạo Thiên hiện tại nhất định phải tăng cường mình thực lực. Nếu không loại này cấp bậc cao thủ mỗi xuất hiện một lần chúng ta liền muốn khẩn trương một lần. Chủ vị tiểu hài tử hai đầu lông mày chậm rãi đều là nặng nề. Nhất là cái kia Lạp Tháp đạo nhân, xem xét cũng không phải là cái gì tốt gây nhân vật. Nhị hoàng tử yên tâm, Hạo Thiên Tông hiện tại đã một lần nữa thành lập. Mặc dù chúng ta bây giờ trong tay cũng không có á thánh cấp bậc tồn tại, nhưng không bao lâu liền có người mới sẽ quật khởi. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn vội vàng đứng dậy. Không sai, nơi này chính là nhị hoàng tử Văn Sơn đánh xuống tới địa bàn. Lại chênh lệch ngàn dặm, thanh niên áo trắng cùng Lạp Tháp đạo nhân có lẽ liền có thể phát hiện cái gì. Đáng tiếc, liền chênh lệch như vậy một chút xíu, bọn hắn vẫn là trở về. Lúc này, nhìn xem chủ vị nhị hoàng tử, Lưu Bá Ôn trong mắt tràn đầy đều là bội phục. Bởi vì nhị hoàng tử quả thực chính là kỳ tài bên trong kỳ tài. Mới giám sát hai cái cao thủ trận pháp, chính là hắn tự mình bày ra. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, mình tu vi chẳng những đạt đến kim tiên cấp bậc không nói còn không hiểu đã sáng tạo ra thật nhiều cùng loại với đồ vật. Chính là bởi vì có những này đồ vật, Hạo Thiên Vương Triều mới có thể lại tân sinh chi địa chiếm cứ phương viên mấy ngàn dặm địa bàn. Thậm chí còn có không kém tên tuổi, chí ít bên cạnh mấy cái thế lực đã không còn dám tùy tiện bước vào Hạo Thiên địa giới. Như thế rất tốt, bất quá muốn vĩnh viễn ghi nhớ, ta Hạo Thiên Vương Triều cần chính là Thánh Vương thậm chí là Đạo Chủ. Chỉ có dạng này mới có thể đi cùng 108 tòa Hồng Mông Sơn đi tranh hùng. Nghe được Lưu Bá Ôn lời nói, tiểu hài khẽ gật đầu. Lời nói ở giữa tràn đầy hào ngôn chí khí, một bộ đế vương phong phạm. Bất quá ngay tại tiểu gia hỏa còn muốn nói chút gì thời điểm, một cái thị vệ lại là vội vội vàng vàng chạy vào. Khởi bẩm nhị hoàng tử, tin tức tốt, quan vương gia bọn hắn tới. Di tiến vào đại điện về sau, thị vệ kích động nói năng lộn xộn. Hắn cũng là từ Hạo Thiên Vương Triều bên kia theo tới lão nhân. Quan vương gia, thế nhưng là quan vũ thúc thúc. Thị vệ vừa nói xong tiểu gia hỏa cọ một chút đứng lên. Mấy tháng này công phu, liên quan tới tiểu Chu Thiên Hạo Thiên Vương Triều điểm này sự tình, mẹ ruột của hắn không biết giảng bao nhiêu lần. Tự nhiên biết Hạo Thiên Vương Triều còn có mấy cái nhất tự Tịnh Kiên Vương. Đúng vậy. Nhị hoàng tử, chính là quan vương gia, điển vương gia, triệu vương gia cùng trương vương gia bốn vị. Đi, ra ngoài nghênh đón, không nói hai lời, nhị hoàng tử trực tiếp đứng dậy đi hướng nghị sự đại điện cổng. Nhìn thấy nhị hoàng tử làm như vậy giòn lưu loát lại không chút nào dây dưa dài dòng. Lưu Bá Ôn cùng Quách gia, bao trưởng bọn người đúng là sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Lại như thế phát triển phát hiện, nhị hoàng tử tuyệt đối so nhà mình bệ hạ còn giống đế vương. Phảng phất hắn chính là trời sinh thượng vị giả như vậy. Không nói đến trung ương tiên lục bên này như thế nào. Hoàn vũ giữa không trung, lăng không nhìn xuống, văn hảo nhìn phía xa một mảng lớn trôi nổi tiên lục phất phất tay cánh tay. Sau đó liền vô số tiên nhân xông về bên kia. Cầm đầu chính là Thanh Long, Bạch Hổ chờ bốn vị. Trong đại quân, đã có Hạo Thiên Vương Triều mình dòng chính. cũng có một chút về sau hợp nhất tiên nhân. Có khác biệt là, Hạo Thiên Vương triều dòng chính đều làm thống lĩnh hoặc là tiên tướng. Vợ con của ta, bộ hạ, các ngươi đến cùng ở đâu? Văn Hạo nhìn xem lao ra tiên nhân đại quân, ánh mắt càng thêm thâm thúy, còn có một tia mê mang. Đoạn thời gian gần nhất, chỉ cần vừa nhắm mắt, liền sẽ nhớ tới Hạo Thiên đủ loại quá khứ, thậm chí còn có thể ảo tưởng con của mình đến cùng hình dạng thế nào. Hiện tại đến cùng ở đâu? Trôi qua thế nào? Loại này cảm giác cho tới bây giờ đều chưa từng có. Mỗi ngày đều trong lòng phiền ý loạn bên trong vượt qua. Vì thế, ngay tại mấy tháng trước, hắn liền bắt đầu hồ làm lên quái mộng. Trong mộng, mình mang theo một đám thuộc hạ rong ruổi tại Trung ương Tiên Lục cùng những đại lão kia tranh hùng. Xưng bá, bất quá, có chút thuộc hạ hắn gặp qua, có chút lại là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Nhất là một cái thanh niên áo trắng cùng Lạp Tháp đạo nhân. Cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại gọi không lên danh tự. Vừa mở hắn coi là chính là một cái tùy tiện mộng. Thế nhưng là gần nhất cái này mộng càng ngày càng chân thực, mà lại mỗi ngày đều đang lặp lại. Không chỉ như thế, trong mộng hắn còn nhiều thêm một cái thân phận là cái gì Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chủ nhân. Kiếp trước, giữa không trung, Văn Hạo nắm thật chặt nắm đấm của mình. Tu vi đến hắn cái này cấp bậc, sẽ không tùy tiện nằm mơ. Trừ phi những chuyện này trước kia liền phát sinh qua. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, chỉ cần là huynh đệ của ta, ta liền nhận. Nhưng quá khứ vĩnh viễn trôi qua, đời này chỉ làm Văn Hạo, không có cái thứ hai danh tự. Ta muốn tìm tới phu nhân của ta, con của ta, sau đó đi cùng đánh vỡ Tiểu Chu Thiên những người kia từng cái tính sổ sách. Dần dần, Văn Hạo ánh mắt không còn mê mang mà là càng thêm rõ ràng. Bên này, ngay tại Văn Hạo cả người khi thế cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa thời điểm, xa xa Tiên Lục lập tức tiếng giết khí nổi lên bốn phía. Rất nhiều tu sĩ nhìn xem lít nha lít nhít tiên nhân đại quân dọa đến trực tiếp quỳ gối tàn phiến. Bên trên, biểu thị muốn triệt để thần phục, mà tàn phiến bên trên, còn có không ít tu sĩ kích động hai mắt đỏ bừng. Nhiệt lệ chảy ròng, bởi vì bọn hắn nhìn đến quen thuộc Thanh Long trưởng lão cùng Tiểu Bạch Vương gia. Loại này cảm giác căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Thế là, nửa ngày sau, Hạo Thiên Vương triều bản đồ bên trong lại thêm 7-8 khối lục địa mảnh vỡ. Đại ca, dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, lại có 3 năm chúng ta liền có thể nhất thống những này tàn phiến thế lực. Thanh Long ánh mắt sáng rực. 3 năm, còn có 3 năm. Văn Hạo quay người nhìn một chút hư không trung ương kia phiến tiên lục. Khí thế dần dần dâng lên. Dưới mắt Hạo Thiên Vương triều thanh danh đã lại mảnh này tàn tạ hư không bên trong đánh ra ngoài. Nhưng là mỗi ngày tìm tới dựa vào Hạo Thiên lão nhân vẫn như cũ rất ít. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hạo Thiên Vương triều đại bộ phận rất có thể đã cùng cái này một bộ phận đại lục mảnh vỡ đi đến Trung ương Tiên Lục. Thanh Long ngươi cùng Chu Tước, Huyền Vũ ba người tiếp tục lưu lại nơi này chinh phạt lục địa tàn phiến. Tiểu Bạch, ngươi theo ta đi đầu tiến về Trung ương Tiên Lục. Trầm tư một lát, Văn Hạo làm ra quyết định. Đại ca ý là? Thanh Long cùng Tiểu Bạch lông mày nhướng lên liền hiểu rõ ra. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách. Nơi này cũng phải tiếp tục. Tiên Lục bên kia cũng muốn đi người. Văn Hạo trầm giọng, đại ca, ta cùng ngươi quá khứ. Tiểu Bạch cùng Thanh Long bọn người liếc nhau về sau, đồng thời nhẹ gật đầu. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo dự định tự mình tiến về Trung ương Tiên Lục thời điểm, Phượng Chủ mang theo lão đại đã đuổi kịp Hắc Hùng. Trước mặt cái kia Hắc Hùng đại ca, xin dừng bước. Nhà ta xinh đẹp, A-di có lời muốn nói với ngươi. Bên này, không đợi Phượng Chủ mở miệng, tiểu gia hỏa đúng là dắt cuống họng hô một câu. Hắc Hùng đại ca, trước mặt Hắc Hùng bất thình lình nghe được một câu nói như vậy. Vội vàng xoay người, kết quả lại xem xét. Trong mắt kém chút không có bay ra ngoài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.